Dị thế trọng sinh chi mạc nguyệt, chương 8, góc truyện audio.com. Ân, hôm nay thời tiết thật tốt à hát. A, nhân vật chính của chúng ta đâu rồi? Điện hạ, nên rời giường, Tử Nguyệt không kiên nhẫn kêu nhân vật chính của chúng ta. Điện hạ, mặt trời đều muốn nướng tới mông rồi a, nhanh lên một chút a. Tử Nguyệt rốt cục muốn nổi đóa rồi. Tử Nguyệt đành cho ra tuyệt chiêu. Điện hạ, nên rời giường rồi a hát, làm sao vậy, là động đất hay là hỏa hoạn a? Tử Nguyệt chạy nhanh a, nói xong liền chuẩn bị chạy đi. Điện hạ, ngài rốt cục rời giường, thời gian vào chiều sớm đã qua, ngài mới thức, Tử Nguyệt phàn nàn nói. A hát, không nói sớm a, nguyên lai là bảo ta rời giường a. Hại ta còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì chứ, mới vừa rồi còn mơ cái mộng đẹp liền đã bị ngươi quấy dày. Tốt rồi, điện hạ, mau lại đây rửa mặt a. Tử Nguyệt cảm giác mình kiếp trước nhất định tạo cái nghiệt gì rồi. Kiếp này mới hầu hạ cái chủ tử như vậy, qua thời gian một chén trà, nhân vật chính của chúng ta rửa mặt hoàn tất, đang vui thích mà ăn điểm tâm. Hoa, cái này không tệ, à cái kia cũng ăn thật ngon. Hoàng cung đúng là có khác, quá nhiều thứ ăn ngon được rồi, lại nhét thêm một cái. Khục khục, điện hạ chú ý một chút hình tượng của ngươi. Tử Nguyệt ở một bên thật sự nhìn không được, nhắc nhở, a hát, tốt ta sẽ chú ý một chút mà. Ân, ăn thật no, hôm nay nên đi đâu chơi đây? Ân, thật nhức đầu, gần đây đều không có gì thú vị, đều phải ở trên học đường. Hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi lại không có gì thú vị. Không được, hôm nay không hảo hảo chơi một chút, thực có lỗi với chính mình. Đi tới đi lui, liền đi tới ngự hoa viên, nhìn thấy một chậu cây hoa cúc, nó vẫn cao thượng như thế. Đúng rồi, không bằng ta đến trồng một chậu thuộc về ta a. Trải qua một phen công phu, hạt giống hoa cúc rốt cục bị nhân vật chính chúng ta gieo xuống. Lúc này, nhân vật chính đang ngó chừng chậu cây hoa cúc kia, còn nở nụ cười, còn nhìn hắn thật sự chính là phi thường thích cái bồn cây hoa cúc này. Điện hạ không bằng đem cái bồn cây hoa cúc này đặt ở bên ngoài tẩm cung để nuôi a. Tử Nguyệt nói. Tử Nguyệt, ngươi nói cũng chính là ý ta muốn đấy. Thế nhưng mà đâu rồi? Lão thiên gia lại cho nhân vật chính chúng ta một cái phiền toái sâu sắc. Ai ôi, cái này không phải là bát hoàng tử điện hạ của chúng ta sao? Thật là rãnh rỗi a, ở đầu đó đi tới một vị phu nhân. Xem ra lại là cái phi tử nào đó rồi. Điện hạ, đó là Di Quý Phi, là mẫu phi của Lục Hoàng tử. Tử Nguyệt lén lút nói với ta. Xem ra lại là lai giả bất thiện, người tới không có ý tốt. A, bát hoàng tử a, người trên tay cầm lấy cái gì vậy? Di Quý Phi hỏi, đây là hoa cúc ta vừa trồng. Xin hỏi Quý Phi nương nương có ý kiến gì không? Tổ cha tổ mẹ nó chứ. Không có việc gì thì đừng có tìm việc a, không có. Tại sao có thể có ý kiến? Như vậy bát hoàng tử ngươi là muốn lấy về chồng sao? Cái này không thể được a, trong nội cung quy củ có thể không cho phép a, ngươi nếu như bị hoàng thượng nhìn thấy. Vậy cũng bó tay rồi, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Di Quý Phi dáng vẻ đắc ý a hát, vậy sao, ta muốn cầm trở về chồng mắc mớ gì tới ngươi? Đáng giận a, cái nữ nhân chết tiệt này, ngươi đây là đại nghịch bất đạo, lại dám đối với trưởng bối vô lễ. Hôm nay ta liền thay hoàng thượng giáo huấn ngươi. Nói xong tay thật muốn đánh xuống, ai dám động đến hắn. Từ đằng xa truyền đến một hồi thanh âm, nhìn kỹ là hoàng thượng. Di Quý Phi lập tức bị dọa liền quỳ xuống. Hoàng thượng, ngươi thay nô tỳ làm chủ a, bắt hoàng tử hắn đối với nô tỳ đại nghịch bất đạo a. Di Quý Phi lập tức đánh đòn phủ đầu, không hổ là sinh tồn tại trong hậu cung. Phụ hoàng, nàng muốn đánh ta, ta vừa nói liền chạy đến bên người phụ, con mắt ngập nước nhìn hắn, giống như thật sự muốn khóc lên. Hoàng thượng chúng ta đương nhiên chống cự không được chiêu này. Lập tức giận dữ, người đâu, đem Di Quý Phi mang xuống, từ nay về sau vào ở lãnh cung, một bước đều không được bước ra lãnh cung. À à, khổ nhục kế thành công. Như vậy, phụ hoàng ta có thể dưỡng cái cây hoa cúc này sao? nói xong lại là một bộ dáng muốn khóc. Có thể, đương nhiên có thể, ai, quả nhiên trông thấy nhi tử bảo bối như vậy liền không nhịn được tản mắt ra hào quang tình thương của cha a, thật tốt quá. Cảm ơn phụ hoàng, yêu ngươi chết mất, nói xong tại trên mặt Bắc Ly Mạc hôn một cái. Sau đó bưng lấy cây hoa cúc, chạy trốn, Bắc Ly Mạc trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Mọi người hóa đá, hoa, lão thiên gia ngươi giết ta đi. Hoàng thượng lại cười rồi, ta không sống nổi rồi. Nô tài giáp nói, wow, không quan trọng à, phải bình tĩnh, phải hâu, ý là đỡ, ở đây tác giả ghi là hâu chứ không phải bạn ghi. Được, nô tài ất khuyên, lại nói, hoàng thượng thật sự rất sủng bát hoàng tử điện hạ, mặc kệ ai đúng ai sai, dù sao đối với bát hoàng tử người xấu đều không có kết cục tốt. Thái giám bính nói, ân, đúng vậy à, về sau ngàn vạn đừng chọc bát hoàng tử. Nếu không sẽ chết rất thảm, thái giám đinh cũng nói, cứ như vậy hoàng cung từ trên xuống dưới đều nghị luận chuyện này. Tin tức thoáng cái truyền khắp toàn bộ hoàng cung, cách chương.